Các bạn thân mến, thành công trong việc dùng mưu kế gạt Trịnh Tùng, Đoàn quận công Nguyễn Hoàng đã trốn khỏi Đông Đô về xứ Thuận Quảng. Từ đây, ông lại tiếp tục công cuộc mở cõi, tự lập ở phương Nam. Mối thân giao giữa hai họ Trịnh, Nguyễn cũng vì thế mà rạn nứt. Dẫu vậy, tự xét thấy về lực thì mình chưa thể đương đầu với binh đội của Trịnh Tùng, nên sau khi chạy về Thuận Quảng, Đoàn quận công cử sứ thần về Đông Đô tạ ơn vua Lê. Ngoài ra, ông còn dùng lời lẽ khiêm nhường để phúc đáp thư của Bình An Vương, hứa hẹn gả con gái là Ngọc Tú cho Trịnh Tráng. Khi mọi chuyện đã được dàn xếp xong xuôi, Đoàn quận công đã có trong tay một giang sơn riêng. Sau đây, chúng ta cùng nghe những trang cuối tiểu thuyết Mi Sư của nhà văn Thái Bá Lợi. Đoàn quốc công bảo người Lý Hầu không phải quạt cho ông nữa. Ông gọi Đỗ Chiêu đến gần nơi mình đang ngồi, ngắm người bạn già quen thân như vậy suốt hơn 40 năm qua mà Đoan quốc công có vẻ như chưa hết ngạc nhiên về Đỗ Chiêu. Mấy năm nay, tuy sống trong quân doanh, Đỗ Chiêu thực hành đức hạnh như một người xuất gia. Ông ăn chay, trì tụng kinh Phật, dậy sớm ngồi thiền và tiết chế lời nói, làm cho Nguyễn Hoàng sững sờ. Ông chỉ nói những điều cần thiết cho công việc, còn các điều khác thì ai hỏi mới nói. Có lần ông đã xin Đoan quốc công cho thôi công việc cả tháng ròng để đến một nơi nào đó không ai biết, theo ông nói là để trường tịnh tâm mình. Khi về doanh, ông thưa với Nguyễn Hoàng rằng ông sẽ xin phép được xuất gia. Đoan quốc công biết mình không thể nào chối từ tâm nguyện của Đỗ Chiêu, nhưng chưa muốn xa ông ngay. Nguyễn Hoàng nói, này ông Chiêu, đêm qua tôi có một giấc mơ. Tôi trở về ngôi chùa cổ ngoài Gia Miêu, gặp sư cụ từng đánh tôi ngày trước. Thời mới vào ái tử, tôi đã kể chuyện này cho ông nghe. Tôi nhớ ông đã giảng cho tôi nghe điều gì đó về chuyện này phải không? Đỗ Chiêu đăm chiêu một lúc. Thưa tướng công, tôi cũng không còn nhớ nữa, đã nhiều chục năm rồi. Đúng vậy, thời gian thoi đưa, cứ như vừa qua một đêm. Khi tỉnh giấc mơ, tôi nhìn lên giá sách thấy bộ Đại Tang Kinh Ấn Tống từ thời vua Trần Anh Tông mà cậu Ư Sĩ đã nhọc công mang từ Tây Đô vào, giữ gìn qua bao nhiêu biến thiên. Tôi dở một cuốn đúng bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bài kinh chỉ có 277 chữ. Nói thật tôi không hiểu hết ý chỉ của bài kinh, nhưng trong lòng thấy nhẹ nhàng, an ổn nên mới có buổi du ngoạn hôm nay. Phải đi tìm một đạo sư để thỉnh giảng về ý nghĩa thâm sâu của bài kinh này phải không ông? Lại còn bài kệ hồi hướng này nữa, chắc ông đã từng nghe. Đoàn quốc công sai Lính Hầu mở túi lấy ra một bộ kinh, ông dở những trang cuối. Đây là bài hồi hướng mỗi khi tụng đọc xong một bộ kinh. Tôi đọc mấy câu này để ông có thể giảng nghĩa cho tôi hiểu được không? Nguyễn Hoàng đảo mắt hai lần khắp bài kệ, rồi đọc to lên mấy câu. Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hòa khai kiến Phật ngỡ vô sinh, bất thới Bồ Tát vi ban lữ. Vậy đó, tôi chưa rõ nghĩa mấy câu này, ông hãy giảng cho tôi đi. Đỗ Chiêu chắp hai tay trước ngực. Trình quốc công, thực là tôi không dám. Ông đừng quá nhún nhường. Tôi đọc sách từng biết có những vị thiền sư, khi người ta hỏi kinh văn thì ngài đáp, thân tôi nhơ nhớp, miệng tôi hôi hám, không dám nói lời của Phật, ngài chỉ sống phạm hạnh thực hành những điều Phật dạy. Người đời nhìn vào ngài mà giác ngộ, đó là những thiền sư đã đắc đạo. Này ông Chiêu, còn ông thì sẽ đắc đạo, nhưng hiện nay thì chưa. Tôi thấy những lúc ngớt việc, ông thường tụng đọc Tam Tạng. Ông hãy giảng cho tôi nghe chứ. Nếu không sẽ mắc tội đấy. Đỗ Chiêu chắp tay trước ngực. Thưa quốc công, tôi chỉ dám nói điều mình lĩnh hội được thôi, chứ không dám giảng đâu. Vậy thì vui thay, ông hãy nói đi. Tôi xin cung thỉnh. Đỗ Chiêu ngồi ngay ngắn lại. Ông nói không quá lớn, mà cả đoàn tháp tùng Đoan quốc công ngồi rải rác quanh những gốc cây liêm vẫn nghe rõ. Quốc công cho phép tôi mới dám nói ra cái hiểu của mình khi nghe bài hồi hướng này, mà những câu đó có nghĩa là công đức tụng đọc kinh là hạnh thù thắng, là phước báu vô biên để hồi hướng cho chúng sinh khắp pháp giới này. Nguyện sau khi xả thân được sinh về cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà, thấu hiểu chín đài hoa sen là cha mẹ, ngắm hoa nở thấy được Phật giác ngộ, lý vô sinh vô diệt, không bao giờ thôi chuyển tâm Bồ Tát là bạn bè đồng chí hướng đến viên mãn. Thưa quốc công, đỗi chiêu này chỉ hiểu được đến vậy thôi. Cái biết của ông, tôi chắc gì theo kịp. Lại hỏi ông cơ đồ của bọn ta suốt mấy chục năm lao nhọc vừa qua so với công đức của người trì tụng đại tạng, ai hơn ai kém? Thưa quốc công, việc so bì hơn kém, tôi không dám nghĩ bàn. Lúc này bỗng dưng đám mây trên đầu tan biến, mặt trời hiện ra chói chang nhưng lại có những làn gió mát từ biển thổi vào. Cả một không gian rộng lớn hiện ra rõ ràng. Đoàn quốc công nhìn thấy về phía nam, nơi khúc sông rộng uốn lượn có một gò đất nhô cao lên hẳn giữa đồng bằng. Như hình đầu rồng, phía trước nhìn ra sông lớn, phía sau có hồ rộng. Mặt trời rọi xuống gò đồi sông hồ, tạo nên một cảnh trí đẹp lạ lùng. Không một chút chần chừ, ông lệnh cho cả đoàn cắt đường đi ngay đến cái gò đất bên sông ấy. Càng đến gần gò đất, nắng càng dịu đi, từ chân gò con đường mòn thoai thoải uốn lượn qua mấy khúc cong thì lên đến đỉnh gò. Có một luồng thanh khí đang thoát ra từ đất đai, từ cây cối, nhẹ nhàng nâng bước chân những người đang lên. Cảnh vật hoang sơ, nhưng không huyêu quạnh, lại có vẻ quen quen như có người đang sống ở đây và vừa đi đâu đó. Đoàn quốc công nhìn thấy dưới gốc cây bồ đề, cổ thụ, có một am tranh. Ông đi về phía đó. Gió đang thổi đến săn hơn, xào xào trên ngọn cây. Từ trong lều, một người đàn ông đã cứng tuổi mặc đồ nâu bước ra vái chào đoan quốc công. Nhìn bộ điệu, hình như người này đã biết khách đến đây là ai, và hình như ông đã chờ khách từ lâu. Đoan quốc công hỏi, ông là cốc chủ đây chăng? Người đàn ông áo nâu thưa, bẩm thượng nhân, tôi chỉ là một thường dân lên đây làm công quả thôi ạ. Vậy ai là trụ trì am tranh này? Thưa, có một vị sư tu hành ở đây đã lâu, nhưng hôm nay thầy vắng nhà có công chuyện dưới làng. Đoàn quốc công chui vào am tranh. Trong am tuyệt nhiên không bài trí gì, chỉ có cái chõng tre bên một cửa sổ mở rộng, đối diện là một cái bàn cũng bằng tre. Ông ra khỏi am, đến bên người đàn ông áo nâu. Ông có biết sự tích ngọn đồi này không? Thưa, thứ dân là người thất học, chỉ nghe lời của các cụ già kể lại rằng đồi núi này là nơi linh thiêng. Thời nhà Đường có viên tướng là Cao Biền từng đi khắp các nơi núi non sông biển, nơi nào có vượng khí thì tìm cách yểm đi, ý muốn cướp đoạt lâu dài, không cho nổi lên chiếm lại. Thượng nhân có thấy phía sau chân núi là một đoạn hào cắt ngang thân núi. Đó là Cao Biền sai người đào để cắt mạch khiến cho khí linh thiêng không cư tụ được. Các cụ kể rằng, vào một đêm có người đàn bà thể sắc trông còn trẻ nhưng lông mày, mái tóc bạc phơ, mình vận áo đỏ quần xanh, ngồi dưới chân núi kêu gào thảm thiết. Khi dân làng đến thì lại cất tiếng nói to để ai cũng nghe được. Đời sau sẽ có vị chân chúa đến đây xây chùa để tụ khí thiêng, bền long mạch, phúc dân giúp nước lập nên nghiệp lớn. Dân làng không phải lo lắng gì. Người đàn bà nói xong liền biến mất. Dân trong vùng ghi nhớ hình dáng lời nói của người đàn bà, coi như người trời, nên đặt tên núi là Thiên Mụ. Người xưa truyền lại như vậy. Xin thưa với thượng nhân, đúng sai ra sao bọn dân đen nào đâu có thấu hiểu. Mong thượng nhân minh xét. Đoan quốc công ghé sát miệng vào tai người đàn ông áo nâu và nói nhỏ. Thôi, ông đừng nói nữa. Rồi ông dẫn cả đoàn tùy tùng đến một bãi cỏ bằng phẳng nhìn ra sông. Vào mùa khô, nước sông lững lờ trôi xuôi xanh ngắt. Trời đã về chiều, nhưng Đoan Quốc Công vẫn chưa nghĩ đến chuyện xuống núi. Ông nói với mọi người, từ khi tôi vào lại Thuận Quảng, đã cho xây nhiều ngôi chùa trong trấn để lấy chỗ cho các vị xuất gia tu hành, cho quân tướng cùng dân chúng có nơi học đạo, nhưng chưa có nơi nào đất đai lại hợp với cảnh chùa như ở đây. Tôi cùng các ông, dù xuất thân qua cách biệt, nhưng đã cùng chung lưng đấu cật mấy chục năm trời, Tôi nói ra điều này các ông chớ giận. Tuy lập bao công trạng, nhiều người trong số các ông vốn là những lục lâm thảo khấu. Có người đã từng là trộm cướp có nghề. Ngay cả tôi, nhờ hồng phước cha ông xuất thân ở nơi không đến nỗi nào, nhưng không phải lúc nào cũng làm trọn điều hành, không phát sinh tâm ác. Rồi nữa, các ông cùng tôi, công nghiệp càng lớn, tâm kiêu mãn càng to, chỉ thấy có mình không thấy người khác. Sinh tâm ghen ghét nhau, tranh đoạt danh lợi, công nghiệp có to đến mấy rồi cũng có ngày đổ sập. Các ông có nhớ chuyện ức trai Nguyễn Trãi bị hại không? Một phần do nhiều đại công thần của Thái Tổ xuất thân không được thanh tịnh từ nhỏ. Khi công lớn đức mỏng lại có quyền lực, không chịu tu tâm dưỡng tính, chuồng dưỡng điều lành, lánh xa điều ác, họ đã tự đánh mất mình rồi cư xử như bản chất ban đầu của họ. Hôm nay, tôi tính sẽ xây trên đồi gò này một ngôi chùa lấy tên là Thiên Mụ Tự. Các ông thấy có được không? Thưa quốc công nên lắm ạ. Nhiều người lên tiếng. Đoàn quốc công lại nói, dựng chùa tạc tượng, đúc chuông sẽ chẳng có thù thắng gì nếu như những việc ấy không phải là nơi để con người nương tựa tu học, làm lành lánh ác. Tôi cùng các ông ngày đêm không quên điều ấy để tâm mình sáng suốt sạch sẽ, để mình không còn khả năng làm điều ác được nữa. Tối hôm ấy, đoàn người đi theo Đoan Quốc Công không xuống núi. Họ dựng trại ngủ lại trên núi. Khi Đoan Quốc Công sai lính tìm người đàn ông áo nâu, thì không thấy ông ta đâu. Đỗ Chiêu nói nhỏ với Đoan Quốc Công, không có vị trụ trì nào nữa đâu, ông ấy là chủ nhân của ngọn đồi này đấy. Bây giờ làm sao mà tìm lại được ông ta? Núi Hải Vân từ dãy Trường Sơn đổ dần về phía đông chân nhúng xuống biển. Đỉnh đèo nơi quốc lộ một uốn lượn bây giờ cũng là đường Thiên Lý ngày xưa, là nơi thấp nhất để con người có thể vượt qua. Thời Đoan Quốc Công trấn thủ hai trấn Thuận Quảng, Thuận Hóa không phải chỉ đến đây mà còn kéo dài về phía nam sát đến sông Thu Bồn. Vì đường núi quá hiểm trở, nên dân cư hai chân đèo ít có liên hệ với nhau. Vì vậy những người sống phía nam đèo từ sông Cu Đê đến sông Thu Bồn lại gần gũi với Quảng Nam hơn. Vào năm Đoan Quốc Công Nguyễn Hoàng gần tròn 80 tuổi, ông lên Hải Vân để vào Quảng Nam. Suốt chặng đường lên đèo, ông chỉ phải nằm cáng hai lần, còn thì ngồi trên lưng ngựa. Người lính hầu dắt ngựa đi trên những đoạn đường mòn gập ghềnh treo leo giữa các bờ đá. Phải đổi ngựa hai lần. Và gần một ngày, ông mới lên được tới đỉnh. Hôm ấy trời nắng yếu, lưng chừng núi có mây phủ, còn trên đỉnh có sương mù. Đoàn quốc công ngồi trên một phiến đá chờ cả canh giờ mà sương vẫn chưa tan. Gần cuối ngày, nhờ có làn gió tây thổi từ trên núi xuống đẩy mây ra biển, làm nắng cứng hơn, nhìn rõ vịnh biển dưới chân núi và một vùng đất bằng rộng rãi chói chang nắng ấm ở phương Nam. Vì vùng đất phương Nam rộng rãi này mà vua Lê Thánh Tông gọi đó là Quảng Nam. Nhưng trời chưa trong hẳn, những đám mây nhẹ cứ xà vào đỉnh núi rồi lại kéo đi làm phong cảnh lúc ẩn lúc hiện trong mây. Càng về chiều gió càng thổi mạnh, trời trở lạnh. Nguyễn Hoàng và đoàn tùy tùng của ông đêm nay sẽ nghỉ lại trên đỉnh núi. Có sao đâu, vì ông thường thích ngủ, nghỉ ở nơi cao ráo. Cái lạnh thấu xương trên đỉnh núi đã có đống lửa và những tấm chăn ấm mà đoàn ngựa thồ trở lên. Quây quần bên đống lửa quanh Đoan Quốc Công đêm nay vẫn là những con người đã cùng sống chết với ông mấy chục năm qua, nhưng không còn đầy đủ nữa. Đoan Quốc Công nói với quần thần, sáng mai bọn ta sẽ xuống núi đi vào vùng đất rộng rãi phía nam, trong đó lành dữ đều có cả, đang chờ bọn ta. Tuy ta kiêm tổng trấn Quảng Nam đã hơn 30 năm, nhưng sự sâu sát thì chưa nhiều bằng Thuận Hóa. Công lao khai khẩn an dân là của các ông đang ngồi quanh ta đây. Nhiều năm nay, triều đình ngoài Đông Đô, dân chúng các nơi đều coi xứ Thuận Quảng này có chính trị khoan hòa, pháp luật công bằng, quân lệnh nghiêm túc, nhờ mọi người cố gắng nên tàn quân nhà Mạc cùng các đảng cướp khác không dòm ngó được. Dân trong xứ đều an cư lạc nghiệp, chợ không hai giá, dân không trộm cắp, cửa ngoài không phải đóng. Đó là người ngoài nhìn vào. Còn bọn ta ở trong lòng Thuận Quảng, ta phải biết giận trong chăn. Người Chiêm đang sống cùng người Việt, Tuy bề ngoài có phần hòa hợp nhưng hiềm khích vẫn còn. Cái chết của đô đốc Bùi Tá Hán cũng đã hơn 30 năm luôn nhắc ta nhiều điều. Ngài là người có công lớn được dân tạc tượng thờ khi còn sống. Ở thời ít giặc giã mà cái chết của ngài thật bí ẩn. Người ta chỉ tìm thấy chiếc áo bào đẫm máu của ngài trên cành cây, người và ngựa đều không tìm thấy. Việc tuy đã lâu nhưng chưa cũ đâu, lần này ta cùng các ông vào trong đó, cố mà hiểu ra vì sao lại có những chuyện này. Càng về khuya, khí núi càng lạnh, lính hầu phải cho thêm củi vào đống lửa. Họ là những người có nhiều kinh nghiệm đốt lửa trong rừng. Họ tìm những cây bằng lăng còn tươi chặt thành những khúc 3-4 thước, xếp chạm đầu vào nhau, rồi lấy củi khô nhóm lửa. Vài canh giờ sau, củi tươi mới bén lửa cháy đượm suốt đêm. Ông nào pha thêm một ấm trà mới đi, cảnh trí thế này thì làm sao mà ngủ được? Đoàn Quốc Công vừa nói, vừa cầm lấy một khúc cây, chọc cho tàn lửa bốc cao lên. Lúc này Phạm Dữ vừa cùng đội cấm vệ đi tuần một vòng quanh núi về, đang hơ đôi tay lạnh cóng bên lửa. Đoàn Quốc Công hỏi. Này ông Phạm, tôi nghe nói dưới chân núi có một tộc người chiêm lớn lắm đã đổi sang họ Việt. Phạm Dữ vừa xoa tay, vừa trả lời. Thưa Quốc Công, đó là tộc Phan ở làng Đà Sơn, cách chân núi 6 dặm, trong phủ Điện Bàn. Tộc này đã đổi sang họ Việt đến đời thứ 7. Hiện Phan Công Hiến có vợ họ Nguyễn đang làm quan trong trấn, chức ngự sử. Ông đang chờ Quốc Công dưới làng. Vậy thì ngày mai ta phải gặp ông ấy. Bây giờ các ông hãy nghỉ đi để giữ gìn sức lực, đường còn xa. Đoàn tùy tùng tuân lệnh Đoan Quốc Công ai về chỗ nấy, chui vào những cái lán dựng tạm quanh các đống lửa. Còn khoảng 10 đống lửa bập bùng trên đỉnh Hải Vân đêm nay. Đoan Quốc Công không thấy buồn ngủ, ông ngồi bên đống lửa uống trà. Khi mọi người đã vào giấc, ông mới đứng dậy dạo một vòng quanh nơi hạ trại. Trăng hạ tuần đang nhô lên từ biển rát ánh bạc lung linh. Những đám mây bay lững thững trên đầu làm bầu trời đầy sao lúc mờ lúc tỏ. Đoan Quốc Công cất bước nhẹ nhàng để không làm quân sĩ thức giấc. Ông nghe có tiếng nói chuyện thì thào bên một mô đá. Ông lặng lẽ đi về phía ấy. Hai người lính gác chống kiếm đứng bên nhau. Gió tây quất từng cơn lạnh ngắt. Bước chân của Đoan Quận Công tới càng gần, tiếng thì thầm nghe càng rõ. Một người lính nói. Quốc Công năm nay đã gần 80 rồi mà vẫn chưa được nghỉ ngơi, ngài còn xẻo sức lắm. Bữa qua còn xuống ngựa đi bộ một đoạn xa, chắc là Quốc Công cầm quân cho đến ngày nhắm mắt. Người lính kia góp vào. Bình phận lính tráng hiểu sao được tính toán của ngài. Lần này vào Quảng Nam có công tử Nguyên đi cùng, nghe nói ngài sẽ giao công tử trấn thủ Quảng Nam. Ngài là bậc kiệt hiếp. Mỗi bước đi đều tính toán kỹ càng, chứ đâu hồ đồ như bọn ta. Khi ngài rời triều đình vào đây hơn 40 năm trước đã tính cho ngày nay rồi. Mà ngày ấy, Quốc Công mới trên 30 tuổi. Thật là kỳ đặc, tính được thời vận như thần. Tôi không nghĩ vậy. Ông nghĩ sao? Chẳng có tính toán gì đâu. Chẳng qua Quốc Công sợ bị Trịnh Kiểm giết, tìm đường chạy thoát thân vào đây, gặp đất rộng thì mở thôi. Đoàn Quốc Công đã nghe hết câu chuyện, ông đi thụt lùi để hai người lính không nhận ra mình. Một mảnh rêu dưới chân ông đã làm ông trượt ngã, hai người lính giật mình vội thổi bùi nhùi đốt đuốc lên. Họ nhận ra người vừa đang lóp ngóp bò dậy là Đoàn Quốc Công. Bó đuốc trong tay họ run bần bật, Đoàn Quốc Công trấn an họ. Không sao đâu, tắt đuốc đi, đừng làm động quân sĩ đang ngủ. Hai anh hãy đi với ta tới đống lửa uống trà. Hai người lính lại càng run hơn, miệng họ lắp bắp, không nói ra thành lời. Họ như hai cái bóng mất hồn theo sau Đoan Quốc Công đến đống lửa có cái lán của ông. Đừng run, hãy ngồi xuống đây nói tiếp câu chuyện còn dở ấy cho ta nghe. Ta biết nghe mà, các anh đừng sợ. Hai người lính vẫn chưa hết run, chắp tay vái Đoan Quốc Công lia lịa. Chúng con có tội, xin ngài xá cho. Tội phước chưa nói ở đây, các anh nói chuyện tiếp đi. Nhưng nói nhỏ nhỏ thôi để quân sĩ nghỉ. Hai người lính nhận được cái nhìn hồn hậu của Đoan Quốc Công. Họ đã dần định thần. Họ đã hiểu rằng Chắc mình không bị tội chém vì khi quân, nhưng lời vẫn lúng búng trong miệng không nói ra được. Đoàn Quốc Công khêu cho đống lửa cháy to hơn. Các anh không nói thì ta nói vậy. Các anh có tội là dám nói sau lưng ta. Nhưng đúng là ta sợ chết mà thoát thân vào xứ này. Nào tao có nghĩ ngay được chuyện mở cõi như giờ đâu. Nhưng gặp vận mà không làm là có tội. Cũng như các anh quý mến ta, cho ta một bữa ăn khi đang đói. Nếu ta tham lam đòi ăn thật nhiều, hoặc khinh khi các anh chê bữa ăn dở thì hai tội ấy như nhau. Các anh đã nhắc ta biết một sự thật mà ta có thể quên, thì đó là minh sư của ta. Không phải chỉ có nhiều người gần gũi ta, những người nói điều hợp với lòng ta, mà ngay cả những người nói điều trái ý ta, cả những người muốn hại ta, kẻ thù của ta, họ đều là những bậc thầy sáng suốt của ta. Ta tri ân họ vì họ đã dạy ta nhiều điều. Đó là lời nói thực lòng. Các anh hãy tin ta, không có gì phải sợ sệt cả. Để phạt tội nói chuyện sau lưng, các anh phải uống trà với ta chờ sáng. Ta và các ông đã nguyện ước vui buồn có nhau, đồng cam cộng khổ, trên lo khuông phù cơ nghiệp nhà vua, dưới chăm cứu giúp dân chúng cùng nhau làm trọn sự nghiệp muôn đời. Nhưng mệnh trời đã hẹn khó nài, ta đành phải từ biệt các ông. Con ta là Thụy Quận Công còn chưa hiểu việc quân cơ, ít am hiểu chính trị, đều phải nhờ vả các ông giúp rập để giữ vững cơ đồ lớn lao. Các ông chớ quên lời ta dặn. Đoàn Quốc Công nói xong, cầm tay Thụy Quận Công. Phàm đạo làm tôi phải trung, đạo làm con phải hiếu. Tình anh em bạn bè lấy tin yêu làm đầu, không được quay ngoắt tráo trở để mất nhân tâm. Con phải nhớ lời ấy, chớ có trễ quên. Đó là những điều sách sử ghi lại vào ngày Mậu Ngọ tháng 5 năm Quý Sửu, Hoàng Định thứ 14, 1613. 11 năm sau cái đêm kỳ bí mà Nguyễn Hoàng trò chuyện sáng đêm với hai người lính trên Hải Vân. Đối với Thành, hình ảnh người thống soái già rót trà mời lính và tôn họ làm minh sư đã khép lại những suy tưởng của anh về Nguyễn Hoàng. Anh muốn ấn tượng mạnh mẽ đó ở lại với anh mãi mãi, dù rằng nếu bây giờ Đoan Quốc Công có ở bên anh thì ông sẽ cho những điều của anh là hư vọng. Sách xưa còn chép lời Nguyễn Hoàng dặn con, đất Thuận Quảng phía bắc có núi Hoàng Sơn, có sông Linh Giang, sông Danh hiểm trở. Phía nam có núi Hải Vân, núi Thạch Bi vững bền, núi Sinh Vàng Sắt, biển có cá, muối, thật là đất dụng võ của những kẻ anh hùng. Nếu biết dạy dân luyện binh để chống với họ Trịnh, đủ để xây dựng sự nghiệp muôn đời. Nếu thế lực không địch nổi thì cố giữ đất đai để đợi thời cơ. Không phải Thành không tin vào những điều sách đã chép, mà anh thấy nó xa lạ với những điều mình hình dung về Nguyễn Hoàng. Trong 11 năm từ cái đêm Hải Vân đó, Đoàn Quốc Công đã kịp làm những việc mà không phải dễ làm. Vừa qua Hải Vân, sau ngày xem xét hình sông thế núi, ông lập dinh trấn Quảng Nam, xây dựng kho tàng, chất chứa lương thực ở xã Cần Húc, Duy Xuyên, quê của chị Tư Trà, người vợ liệt sĩ đang băn khoăn tìm kiếm những đứa con riêng của chồng hồi ở căn cứ đang lưu lạc đâu đó. Rồi lại đi tìm sự hòa hợp cho mọi con người sống trên đất đai này. Công tử thứ 6, Thụy Quận Công Nguyễn Phúc Nguyên, được sai trấn giữ dinh. Ông cùng Phạm Dữ đã ngoài 60 tuổi, có vẻ còn lọm khọm hơn ông, về làng Đà Sơn gặp người đứng đầu tộc Phan gốc Chiêm Thành, công hiến, rồi hiến cho 5 người con trai theo Đoan Quốc Công về phương Nam mở đất và ở lại đó. Dạy dân sở tại việc canh nông, trấn Hưng Phong Hóa. Rồi chỉ 2 năm trước khi mất, khi quân Chiêm Thành sang lấn chiếm, Nguyễn Hoàng sai chủ sự Vân Phong đem quân đánh lấy đất Phú Yên đặt làm phủ, có 2 huyện Đồng Xuân và Tuy Hòa. Thành cứ lần dở những trang sách viết về 11 năm cuối cùng của Đoan Quốc Công. Có sách chép, Nguyễn Hoàng so núi Hải Vân hiểm trở với núi Ma Thiên Lĩnh ở đất Ba Thục. Sách lại kể, vào một ngày thượng tuần tháng 7, đang đi thuyền trên phá, Đoan Quốc Công ngồi ở mũi nhìn lên bờ, thấy giữa nơi đất bằng phẳng nổi lên một vùng xanh rậm rạp, cây cối tùm, hoa kỳ cỏ lạ, bèn cho thuyền cập bờ. Trong vùng có cây đa, gốc lớn mấy người ôm, cao hơn 100 thước, cành lá tốt tươi, thân rắn giỏi uy nghiêm. Trên cành chim lành lượn đậu, tiếng hót dậy vang. Đoàn Quốc Công thấy một thảo am trong lùm cây rậm, tường vách sụp nát, rường mái đổ nghiêng. Ông cho gọi những bậc cao niên đến hỏi biết am đã có từ lâu, dân làng không biết tổ khai sơn là ai. Đoàn Quốc Công cho tu sửa lại thành một già lam tráng lệ, đặt tên là Sùng Hóa Tự. Năm Đinh Mùi 1607, lập chùa Bửu Châu ở Trà Kiệu, Quảng Nam. Năm Kỷ Dậu 1609, dựng chùa Kính Thiên, Quảng Bình. Sau khi dựng dinh trấn Quảng Nam ở Càn Húc, Nguyễn Hoàng lập chùa ở phía đông trấn, tên chùa là Long Hưng. Sách lại chép, dưới thời Đoan Quốc Công, Thuận Quảng nhiều năm được mùa. Năm Kỷ Sửu 1589, được mùa lớn kéo dài đến mấy năm sau, trăm họ giàu mạnh. Năm Mậu Thân 1608, được mùa to hơn, mỗi đấu gạo chỉ giá 3 đồng tiền. Ngoài đường không ai nhặt của rơi, sĩ nông công thương an cư lạc nghiệp. Bấy giờ từ Nghệ An đổ ra gặp đất hạn mất mùa, nhiều người chết đói. Có nơi người ta còn ăn thịt lẫn nhau, dân chúng siêu dạt chạy vào Thuận Quảng. Những sự kiện ấy Thành đọc được trong sách, nhưng nó lại ít động lại với anh, vì anh nghĩ rằng con người Nguyễn Hoàng không nặng vì những công tích ấy. Việc của ông là tạo cho những người quanh ông, những người nối nghiệp sau ông có được trí sáng suốt trong xử thế, lòng hòa hợp khi đối xử với nhau và bớt đi càng nhiều càng tốt khả năng làm điều ác. Ông vẫn thường dạy quan dân của mình rằng, nếu như sau khi có một công tích lớn mà điều ác tăng lên, thì công tích đó chẳng có ý nghĩa gì, chỉ làm nối dài thêm đau khổ cho chính mình và cho người khác. Vậy ông có nhận quả báo nào không? Câu trả lời là có. Một thời người ta xóa tên ông khỏi những trường học, những công trình, những con đường mà người trước đặt ra để nhớ ơn ông. Nhưng nếu bây giờ có sống lại, ông sẽ nói rằng ngay cả chuyện đó cũng là minh sư của ta, và ông lại nở một nụ cười xả bỏ với Thành. Trải qua bao nhiêu sóng gió, Đoàn Quận Công Nguyễn Hoàng đã có trong tay một giang sơn riêng. Hành trình mang gươm đi mở cõi ấy đã mở ra một dấu mốc trong lịch sử nước nhà, đưa tên tuổi của vị chủ tướng này vào sử sách. Những năm tháng thăng trầm trong đời ông đã được khắc họa sinh động trong tiểu thuyết Minh Sư, với những thành công và thất bại, với vinh quang và mất mát. Một Nguyễn Hoàng thời trai trẻ và một Nguyễn Hoàng khi đã về già cũng có nhiều thay đổi về quan điểm nhân sinh. Nhưng nhìn chung vẫn là khí chất của một kẻ sĩ, đầu đội trời, chân đạp đất, luôn nhìn thấy điểm đáng để học hỏi ở đối phương. Khép lại Minh Sư, hy vọng các bạn có thêm những góc nhìn mới mẻ về một nhân vật lịch sử cũng như một giai đoạn đầy biến động trong lịch sử nước nhà.